Thần nông tiểu y tiên. Chương 923, Tố Tố xuất hiện lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có cách nào sống. Chuyện này muốn truyền đi. Ta còn mặt mũi nào thấy người. Thúy Lan hai tay che mặt, dốc sức gõ đầu mình. Nhất là nhìn đến mập mạp bộ kia xấu dáng vẻ, nàng càng là xấu hổ không ngớt. Thím, trước không nên tự trách. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Đều là bởi vì Tố Tố. Nếu không phải nàng len lén cho các ngươi hạ độc, các ngươi nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Bất quá thím, ngươi cũng không nhất định khổ sở. Mới vừa rồi mập mạp cũng không có đối với ngươi làm ra khác người chuyện. Cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Lương Phi lòng tốt khuyên giải an ủi lấy Thúy Lan. Bên này như tuyết, nhưng càng là tức giận không ngớt. Tố Tố, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Tại sao bỏ thuốc lượng chưa đủ? Nếu là lượng thuốc lại xuống chân một ít, ta là có thể bắt lại Phi ca rồi. Như tiết nhưng cảm giác thật đáng tiếc. Đối với nàng mà nói, đã sớm coi Lương Phi là nam thần. Giống như vậy một cái cơ hội tốt, nàng quả nhiên không nắm chắc được. Như tiết thật lòng là ảo não không thôi. Lương Phi sau khi nghe mặt sạm lại, nhà đầu này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Quả nhiên ngay trước chính mình mẹ ruột mặt, nói những thứ này ngượng ngùng mà nói. Thúy Lan cũng không có đem Như Tiết mà nói để ở trong lòng. Bất quá nàng nhìn thấy trên người mình có nhiều chỗ vết hôn, lập tức cảm giác buồn nôn không ngớt. Nàng liên tiếp giặt sạch một giờ tắm, lại như cũ cảm giác toàn thân không thoải mái. Đi qua như vậy lăn qua lăn lại, thiên đã hơi sáng. Lương Phi hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn nằm ở trên giường, nhớ lại mấy ngày nay chuyện phát sinh. Hắn nhớ lại Tố Tố. Không biết nữ nhân này hiện tại thế nào. Không biết nàng hiện tại sống hay chết. Bất quá mặc dù còn sống, phỏng chừng cũng là vết thương chồng chất rồi. Trung quy Dược Vương mộ huyệt không phải người bình thường có thể xông vào. Nàng lần này trộm bản đồ, lần nữa trở lại mộ huyệt. Nàng mục tiêu rất rõ ràng, là chính là bức kia thược dược mỹ nhân đồ. Nàng quả thật là vì mục tiêu không chừa thủ đoạn nào. Sáng sớm, Lương Phi liền để cho mập mạp chuẩn bị điểm tâm. Đơn giản bánh bao xứng chút ít dưa muối. Mấy người sau khi ăn cơm xong, liền chuẩn bị xuất phát. Lương Phi đi trước tính tiền. Mập mạp nhìn đến Lương Phi lúc, sợ đến hồn phi phách tán, không dám đến gần Lương Phi. Bất quá khi hắn nhìn đến Thúy Lan lúc, cặp mắt nhưng bốc lửa hoa. Tối ngày hôm qua liền chỉ thiếu chút nữa. Nếu như Lương Phi không xuất hiện mà nói, Thúy Lan bây giờ liền là người mình. Không muốn, không cần tiền rồi. Các ngươi đi thôi, đi thôi. Mập mạp không dám nhìn thẳng Lương Phi cặp mắt. Tối ngày hôm qua đã phát sinh hết thảy, hắn còn rõ ràng trước mắt. Nhất là Lương Phi đem kia điện côn bẻ gãy thời điểm, hắn quả thực muốn hù dọa cướp. Lương Phi ném xuống 200 nguyên giấy lớn, mấy người liền rời đi. Thúy Lan một mực cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn mập mạp, sợ mình bị buồn nôn đến. Mập mạp thấy Lương Phi đi ra ngoài, liền cẩn thận đi tới Thúy Lan phía sau, len lén bóp nàng một chút cái mông, nhỏ tiếng ở tại bên tai nói: "Thân ái, ngươi ngày hôm qua thật là tốt, tối hôm nay ngươi lại đến chứ?" Thúy Lan sợ đến hoa dung thất sắc, nhìn mập mạp liếc mắt, nhìn đến mập mạp mặt đầy mặt dỗ, cặp mắt nhỏ đến theo cái lỗ giống nhau. Nhất là mập mạp cười thời điểm, càng khiến người ta cảm thấy nôn mửa. Trong miệng hắn kia hai hàng răng vàng khè, nói tới nói lui, trong miệng còn có một cỗ mùi khó ngửi. Thúy Lan không để ý đến mập mạp, sợ đến ba bước một chạy chậm, chạy ra, tốt mồ hôi, tốt mồ hôi. Lương Phi mới vừa đi ra sân, sau lưng liền truyền tới mập mạp thanh âm. Lương Phi dừng bước, xoay người nhìn về phía mập mạp. Mập mạp vẫn không dám nhìn thẳng Lương Phi, hắn chỉ Lương Phi phương hướng phía sau. Tốt mồ hôi không muốn đi về phía trước. Ta nghe cùng thôn nói, sáng sớm hôm nay tới một cái nữ nhân điên, thấy người liền cắn, cho nên các ngươi vẫn là lẩn tránh xa xa đi. không nên trêu chọc đến nàng. Lương Phi cả người ngây ngẩn. Nữ nhân điên, thấy người liền cắn, chẳng lẽ bị bệnh chó điên? Bệnh này đối với Lương Phi mà nói không phải là cái gì bệnh nặng. Chung quy hắn đã từng y tốt hơn Thúy Lan. Lương Phi, không phải là có người được bệnh chó dại đi. Bệnh này nhưng là sẽ chết người. Chúng ta vẫn là đi trước nhìn một chút đi. Thúy Lan thím là có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì nàng qua được loại bệnh này. Phàm là được loại bệnh này người, cũng sẽ biến thành mặt khác một bộ dáng vẻ. Trong này thống khổ, nàng là thấu hiểu rất rõ. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi. Như thôn này bên trong có một người bị bệnh chó điên, kia toàn thôn sẽ không được an bình. Vì phương này vườn 10 dặm an toàn, Lương Phi cũng chỉ đành tự mình ra mặt. Như Tuyết là học y, nàng giải loại bệnh này. Tại y học lên, loại bệnh này là không có cách nào có thể y. Phàm là được loại bệnh này, cuối cùng chỉ có một cái kết quả, đó chính là một con đường chết. Phi ca, người đến tột cùng dùng phương pháp gì chữa khỏi bệnh chó dại? Như Tuyết giống như một theo đuôi giống nhau, theo thật sát Lương Phi sau lưng, vội vàng hỏi. Như Tuyết gần đây tại viết luận văn tốt nghiệp, nếu như nàng có thể giải quyết bệnh chó dại trị tận gốc vấn đề khó khăn, nàng kia sẽ trở thành giới y học thần thoại. Muốn công phá cái vấn đề khó khăn này, Lương Phi là một mấu chốt. Lương Phi nhìn Như Tuyết liếc mắt, cười lạnh một tiếng, nửa đùa nửa thật vừa nói. Đây là ta sư phụ dạy cho ta. Chỉ truyền nam không truyền nữ. Người vẫn là dẹp ý niệm này đi. Còn không mau một chút đuổi theo. Như Tuyết bĩu môi đi theo Lương Phi sau lưng. Nàng thật muốn trở thành Lương Phi học trò. Bởi vì nàng quá bội phục Lương Phi rồi. Lương Phi mặc dù là một thương nhân, vốn lấy trước hắn cũng là cái thầy thuốc, không chỉ có chữa qua đủ loại nghi nan tạp chứng, ngay cả bệnh chó dại loại bệnh này hắn cũng có thể chữa trị. Không chỉ có như thế, tại Dược Vương động huyệt, Tố Tố chung rất nặng độc, Lương Phi cũng là 2-3 lần công phu liền vì nàng giải độc. Về sau nữa, Tố Tố cặp mắt mù, Lương Phi giống vậy vì nàng chữa hết. Nếu như những bệnh này đặt ở y học lên, có thể nói là đòi mạng bệnh. Lương Phi không có vì các nàng trích, không có bại dịch, không có làm giải phẫu. Các nàng quả nhiên toàn bộ bình phục. Đây thật là thần. Mấy người một đường tiến lên, chỉ thấy ở mặt trước có cái điên điên khùng khùng nữ nhân. Chỉ thấy nàng áo không đủ che thân, bước đi nhún nhảy một cái, một hồi cười một hồi khóc. Tóc dài giống như thảo ổ bình thường nhìn qua rất là kinh khủng. Lương Phi mặc dù không có vì nàng xem mạch, chỉ có một chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng triệu chứng. Lương Phi liền nhìn ra được, nữ nhân này được không phải bệnh chó dại. Bất quá tình huống cụ thể Lương Phi không nói được. Lương Phi, không nên đi qua, nữ nhân kia nhìn qua thật là khủng khiếp. Người sợ, ta sợ người biết bị thương. Như Tuyết kéo lại Lương Phi. Chẳng biết tại sao, nàng không muốn để cho Lương Phi đi trước mạo hiểm. Chung quy cái kia nữ nhân điên tình huống, nhìn qua rất nghiêm trọng. Lương Phi cũng không để ý tới Như Tuyết, mà là đi lên trước, từ từ đến gần nữ nhân điên. D-A-O-L-O-A, D-F-O-O-K, mới. N-H-A-T tại Y-Chu, Y dài, N-T-H-I-C-S-C-O-D, N-E-T Lương Phi nhìn đến. Trong tay nữ nhân cầm lấy giống nhau đồ vật, xa gần vừa nhìn, là một họa chụp, này trong tay nữ nhân lại còn cầm lấy một bức họa. Lương Phi suy nghĩ đột nhiên né qua một cái ý niệm. Chuyện này, nữ nhân này, chẳng lẽ là Tố Tố? Bởi vì nữ nhân quần áo đã rách mướp, hoàn toàn không có nguyên bản dáng vẻ. Tóc cũng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, đem trọn cái khuôn mặt toàn bộ che lại. Lương Phi thật sự không thấy rõ nàng mặt mũi. Ha ha, ta vẽ đến, lấy được, ai cũng cướp không đi. Không người nào có thể cướp đi. Nữ nhân điên đang lầm bầm lầu bầu, vừa nói một bên cuồng tiếu. Tóm lại nhìn qua rất không bình thường. Cách chương.